Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 16 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Tập 16 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video chuyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Này anh ơi, tiền thối của anh. Nhân viên cửa hàng đuổi theo, chỉ tiếc là còn lại mỗi khói xe ô tô. Chiếc Bentley tăng tốc cực nhanh chạy ra ngoài, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Nhân viên cửa hàng cầm 116.000 tiền lẻ, tim không khống chế được đập mạnh. Một người đàn ông như vậy, ăn mặc không lôi thôi, đi xe sang trọng, vẻ ngoài lại hoàn hảo như vậy, nhưng lại nửa đêm chạy đi mua băng vệ sinh. Khó có thể tưởng tượng được là cô gái thế nào mới có thể làm cho một người hoàn hảo như vậy tình nguyện làm thế. Lục Hy lái xe về thẳng biệt thự Ngự Cảnh Viên. Thẩm Dĩnh nằm không dám nằm, ngồi không dám ngồi. Lúc anh trở về thì đã đứng ở phòng khác. Thấy tay anh xách theo túi ni lông màu đen thì giành lấy chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Sau 5 phút thì rửa tay ra khỏi nhà vệ sinh, cả thế giới trở nên sáng sủa. Nhưng mà cô không vui mừng được bao lâu, đã bị từng cơn quặn đau trong bụng làm hại không xuống giường được. Từ nhỏ, cơ thể cô đã có chút hàn, mỗi ngày đến kỳ sẽ rất đau, lúc đau nhất có thể bị hoa mắt chóng mặt. Lục Hy tắm gội xong ra khỏi phòng tắm. Mấy ngày nay vốn nghỉ ngơi không tốt, hôm nay vì tìm cô sai thời điểm cũng không thể làm gì. Đang định ôm thân thể mềm mại của cô ngủ một giấc thật ngon, không ngờ vén chăn lên đã thấy cơ thể cong quắp khó chịu của cô. Lục Hy không biết về mặt này của phụ nữ, hỏi cô làm sao cô cũng không nói. Có chút nóng lòng gọi cho La Quyết Trình. Thẩm Dĩnh, đến kỳ kinh nguyệt bụng rất đau, có cách nào giảm đau không? Một người vừa đứng mổ xong, đói đến bụng dán sau lưng, đầu óc choáng váng bị lấp đầy cẩu lương, rốt cuộc cũng bạo phát. Tôi là bác sĩ ngoại khoa, không phải bác sĩ phụ khoa, đau bụng lúc đến kỳ chỉ là hiện tượng bình thường, chỉ cần không cần phải nặng đến choáng váng đầu óc thì không sao. Lục Hy thấy anh ta nóng giận, không để ý đến anh ta kêu ca, hỏi cậu làm sao để giảm đau. La Quyết Trình tức giận tháo khẩu trang xuống ném vào thùng rác, nể tình đạo đức nghề nghiệp nói: thuốc giảm đau sẽ có tác dụng, nhưng sẽ có 3 phần độc, hoặc là có thể nấu gừng với đường đỏ, làm ấm bụng có chút tác dụng. Đường đỏ nấu chung với gừng? Chưa từng nấu món này, Lục Hy rất đau đầu, hỏi rất tỉ mỉ. Nấu chung? La Quyết Trình giật giật khóe môi. Tôi nói này anh Lục, cậu cũng quá kỳ lạ rồi, chỉ là đau bụng kinh, đâu phải là chuyện lớn gì, cậu gọi điện thoại đến cho tôi cũng quá cương chiều rồi. Người phụ nữ của tôi muốn chiều thì chiều, cậu có ý kiến? Nói xong không đợi La Quyết Trình bùng nổ thì đã tút một tiếng cúp điện thoại. La Quyết Trình lại bỏ điện thoại vào túi, sở khóc sở cười, nói thôi cũng không được. Điền Tang Tang đi từ phòng phẫu thuật đúng lúc nghe được câu này, không biết viện trưởng kiêm sư phụ của mình nhìn sang, vừa lúc thấy ánh mắt La Quyết Trình, muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được. Viện trưởng, anh làm sao vậy? À, không có chuyện gì, La Quyết Trình thuận miệng trả lời. Sau khi thấy Điền Tang Tang lại bổ sung nửa câu, đều chọc giận người khác giống cô phiền phức. Điền Tang Tang rất vô tội, sao lại kéo đến trên đầu cô rồi? Còn đứng đấy làm gì, đến phòng làm việc của tôi thu dọn đồ đạc đi. La Quyết Trình phất phất tay, mười phần tư thế của lãnh đạo. Điền Tang Tang gương mặt buồn khổ, mới đứng trước bàn mổ 3 tiếng, còn chưa đợi thở thì đã bị La Quyết Trình sai vặt. Rất nhiều học viên cùng lứa cô đều hâm mộ cô được La Quyết Trình dạy bảo, trời mới biết rốt cuộc cô phải trải qua những gì. La Quyết Trình thấy vẻ mặt cô ủ rũ nhíu mi. Sao vậy, không vui? Đi, tôi đổi người khác. Đừng đừng, Điền Tang Tang vội vàng nhảy đến trước mặt anh ta. Tôi đi, cả nhà anh. Nửa câu sau đó, cô âm thầm bổ sung trong lòng, giận mà không dám nói gì. La Quyết Trình cúi đầu, dùng hành động che đi khóe môi đang cong cong, đưa tay đặt lên vai cô, đẩy cô về phía trước. Mau đi. Lục Hy cúp điện thoại thì đi thẳng vào trong phòng bếp. tìm ra một cái nồi đun nước trước giờ vẫn chưa được dùng đến, cắt mấy miếng gừng, lại lấy đường đỏ trong ngăn lạnh bỏ vào, sau khi đun sôi 10 phút thì rót vào trong ly. Một ly đường đỏ nước gừng bốc hơi, được đưa vào trong phòng, ánh mắt nhìn người trên giường. Đứng dậy uống. Thẩm Dĩnh đang co ro khó chịu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cái ly đang bốc hơi nóng, đầu óc có chút không nghĩ ra. Đây là cái gì? Cổ tay anh lắc lắc. Nước gừng đường đỏ. Thẩm Dĩnh kinh ngạc, đứng dậy nhìn lại. Nước màu nâu có mùi vị gừng, cười nhạo người bên cạnh. Anh nấu. Mắt thấy anh sắp giận, vội vàng thổi bớt nóng, đưa đến bên miệng ăn một ngụm. Nhiệt độ ấm áp xẹt qua dạ dày chui vào dạ dày, đáy lòng ấm áp lên. Thật ra Thẩm Dĩnh không thích mùi gừng, nhưng khi nhìn thấy anh chuẩn bị những thứ này thì cô cũng ép bản thân mình uống, không được lãng phí tấm lòng của anh ấy. Đỡ hơn chút nào chưa? Lục Hy thấy cô ngoan ngoãn, uống xong thì vẻ mặt cũng dịu hơn nhiều. Thẩm Dĩnh không nhịn được cười. Sao mà nhanh có hiệu quả vậy chứ? Là quy trình nói có tác dụng. Cô cong cong khóe miệng. Chuyện như vậy mà anh cũng hỏi bác sĩ, ngượng quá đi mất. Nhìn em đau dữ rồi. Lục Hy đỡ cô nằm xuống, bỗng nhiên lấy tay xốc áo cô đang mặc lên. Thẩm Dĩnh cả kinh thấp giọng kêu. Anh làm gì thế? Bàn tay của anh dừng lại, hiểu tại sao cô lại phản ứng mạnh như vậy, giọng nói hỏi lại. Xoa bụng cho em có thể làm gì chứ? Thẩm Dĩnh biết là mình đã nghĩ nhiều rồi, lúng túng sờ mũi một cái. Xin lỗi, phản xạ có điều kiện. Ai bảo anh vô liêm sỉ như vậy, không phải là do cô còn sợ hãi nên mới phản ứng quá như vậy. Lục Hy biết cô khó chịu không tính toán với cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa da thịt mềm mại của cô, cũng không có làm gì khác, thật sự là lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa. Thẩm Dĩnh nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, trong lòng suy nghĩ ngọt ngào, nghĩ đến lần đầu tiên thấy anh có hơi khó tin. Anh có biết ấn tượng của em với anh là gì không? Sao? Nhã nhặn bại hoại, mặt người dạ thú. Lục Hy giật giật khóe môi, dùng sức hơn vài phần. Muốn ăn đòn. Thật đó, sự thật chứng minh ấn tượng đầu tiên của em về anh hoàn toàn chính xác. Thẩm Dĩnh biết hiện giờ anh không làm gì được mình mới có thể chiếm tiện nghi. Anh nói có đúng không? Lục Hy thấy gương mặt được một tấc tiến một mét của cô, chuyển trọng điểm. Vậy em có biết ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì không? Nói vậy, Thẩm Dĩnh thật sự có chút tò mò. Thế nào? Da rất trắng, mặt rất nhỏ, đôi mắt rất lớn, eo rất nhỏ, mông căng mềm. Không đợi anh nói xong, Thẩm Dĩnh đã cắt lời anh. Anh nói gì vậy? Ấn tượng đầu tiên anh thấy là chuyện này. Đàn ông nhìn phụ nữ chỉ có hai loại. Ánh mắt anh như có như không nhìn cô, hoặc là không có cảm giác, hoặc là... Anh tiến đến bên tai, lưu lại ba chữ khiến người ta xấu hổ và giận dữ. Toàn bộ hơi thở phả vào cổ cô, hơi ngứa, hơi nóng, như là có bàn tay nhỏ đang cào. Thẩm Dĩnh nghiêng đầu né tránh. Anh đứng đắn một chút. Tôi rất đứng đắn. Lục Hy hình như nghĩ đến lúc hai người mới quen biết, đôi môi khiêu gợi tạo thành đường cong tà mị. Từ lúc bắt đầu tôi đã âm mưu gây rối em rồi. Chỉ là anh mãi bỏ quên, cho đến một ngày cô gái này tạo ảnh hưởng tới anh, để cho anh phải nhìn lại. Cô nam quả nữ, lại mấy ngày không gặp, tương tư thành bệnh, nằm ở trên giường rất dễ dàng va chạm tạo ra tia lửa. Thẩm Dĩnh suy nghĩ một chút chuyện, rồi quyết định tìm ra chuyện phân tán tinh thần. Nghĩ đến rạp phim cho biệt thự gia đình hình như chưa dùng đến bao giờ, liền mở miệng đề nghị. Chờ lát nữa, nếu em không bận chúng ta đi xem phim đi. Xem phim? Thẩm Dĩnh chỉ phòng bên cạnh, không phải nhà mình có rạp chiếu hả? Thật ra thì Lục Hy không thích xem phim, rạp phim xây xong cũng chưa từng dùng đến. Đối với anh mà nói, cái này vừa lãng phí thời gian, lại tiêu hao cảm tình. Xem một bộ thì phải 2-3 giờ, đơn giản là sống uổng. Nhưng nếu như xem cùng Thẩm Dĩnh thì cũng không khó tiếp nhận lắm. Tôi giúp em đi. Không cần. Thẩm Dĩnh ngồi dậy san sảo cười với anh. Thật sự coi em là bệnh nhân, đau sinh lý cô gái nào cũng bị, không cần gấp gáp. Lục Hy thấy cô giữ vững cũng không xen vào nữa, chỉ chậm chậm bước chân đi theo bên người cô, chân tự đi vững về phía trước không như mọi ngày. Chi tiết nhỏ như vậy, Thẩm Dĩnh nhìn ở thấy, đáy lòng ấm áp. Nghĩ đến một người đàn ông cao ngạo như vậy, từ trước tới nay đều là bị người khác vây quanh nhìn chăm chú. Lúc này lại có thể như vậy thận trọng mình như vậy, không phải tự mình nhìn thấy, cô cũng sẽ không tin. Hai người một trước một sau đi rạp chiếu, mặc dù chưa từng xem, nhưng đồ dùng cũng rất mới. Trên giá bày một hàng CD, tất cả đều là bản giới hạn và bản đặc biệt. Cô không khỏi chặt lưỡi hít hà. Những thứ này đều là anh mua? Không phải, đều là Bùi Dục đưa tôi. Lục Hy đi tới, cánh tay dài vượt qua gò má của cô, tiện tay mở ra. Muốn xem cái gì? Thẩm Dĩnh liếc nhìn bìa phim trong tay anh. Cuộc sống tươi đẹp, cô đã từng xem qua, là một bộ phim thập niên 90, giải thích cuộc sống của người Do Thái thời Đức Quốc xã. Một người cha vĩ đại nói, hãy nhìn đi. Thể hiện tình cảm ấm áp một cách đầy tinh tế, cảm động. Lục Hy không ý kiến, xoay người bỏ đĩa vào trong máy, thuận tiện cầm lấy chăn đắp lên người Thẩm Dĩnh, ngồi xuống dựa vào cô, nắm lấy đôi tay lạnh cóng vì đau đớn. Không giống rạp chiếu bình thường, hai người dựa vào nhau cùng một chỗ, hơi thở quanh quẩn, làm cho lòng người bình tĩnh khó hiểu, tận hưởng thụ trải nghiệm thuần khiết và cảm xúc của bộ phim mang lại. Thẩm Dĩnh rất tập trung, Lục Hy cũng dần dần bị tình tiết phim hấp dẫn. Vào lúc khủng hoảng, nam chính tự làm rối gỗ để khiến con trai mình vui vẻ, thậm chí còn nói tiếng Đức để an ủi con trai mình, mặc dù không biết gì về thứ ngôn ngữ đó. Cuối cùng Hồng Quân Liên Xô ập vào trại tập trung, cậu con trai đã sống trong hạnh phúc do cha mình tạo ra. Thẩm Dĩnh lộ vẻ xúc động, không nhịn được khóc òa lên, giơ tay lên lau sạch nước mắt tiếp tục xem. Lục Hy cũng rốt cuộc không tập trung được, đôi mắt chuyển hướng đến cô gái bên cạnh. Rõ ràng dưới ánh đèn, gò má của cô có chút tái nhợt, nhưng sự tái nhợt này không thể che nổi vẻ đẹp tuyệt vời của cô. Không phải vẻ đẹp cao diễm hay sắc sảo, là một loại vẻ đẹp ấm áp, chỉ cần nhẹ nhàng một chút cũng khiến người khác rung động. Anh tỉnh bơ nhìn cô gái nhỏ trong ngực. Cô đúng là liều thuốc của anh, chứa khỏi cả những căn bệnh khó chữa nhất. Âm nhạc kết thúc bộ phim vang lên, Thẩm Dĩnh thoát khỏi tiết tấu phim, vốn là có chút quẫn bách, lại khóc lâu như vậy, ngước mắt đã thấy vẻ lưu luyến trong đôi mắt anh. Bên trong phòng, chỉ có màn chiếu ánh sáng, hai người cũng không lên tiếng, đáy mắt đều là bóng dáng đối phương. Lục Hy trong lòng rung lên, đưa tay lên lau gò má mịn màng của cô. Đáy mắt như biển đêm đen, bỗng lóe lên một tươi sáng, sáng ngời tươi đẹp. Anh chậm rãi cúi người như để chắc chắn, lại như dò xét đến gần, giữa hai người không khí trở nên mập mờ. Mãi đến khi môi của anh dán lên môi cô, cạn rồi sâu, kiên nhẫn lại hiền hòa, dẫn dắt cô gái của mình. Tiếng nhạc bộ phim du dương chưa phát xong, quanh quẩn ở trong phòng, âm nhạc còn dư âm mãi, bầu không khí làm người ta chìm đắm. Trước khi mất khống chế, Lục Hy buông cô ra, trong con người như có sương hoa di chuyển, giọng vẫn không đứng đắn. Chưa phải lúc. Thẩm Dĩnh đỏ mặt không dám đối mặt với anh. Lần đầu tiên cảm thấy kinh nguyệt sao lại tới không đúng lúc thế. Phim chiếu xong rồi. Lục Hy hít sâu một hơi, hết sức kiềm chế dục dịch trong thân thể, chỉnh lại quần áo rồi ngồi yên. Dư âm vẫn còn, trong không khí đều là cảm giác nam nữ đều hiểu. Thẩm Dĩnh không dám thở mạnh, thật vất vả đến lúc bộ phim kết thúc, vừa muốn ra khỏi phòng bị anh đè lại lên tường, cúi đầu cắn vào tai cô. Bây giờ chạy, chờ lúc cơ thể em khỏe lại, em vẫn phải trả. Thẩm Dĩnh nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai bụng đã không đau như trước. Bình thường cô vẫn khó chịu ngày đầu, sau đó cũng đỡ. Lục Hy không để cho cô đến công ty, cô lại không đồng ý. Nghĩ đến hôm trước anh vì cô chạy đi, bỏ lại bao nhiêu việc bộn bề ở công ty, trong lòng đặc biệt áy náy, nói gì cũng phải đi. Lục Hy không ép được nàng, chỉ phải đồng ý. Ngồi xe tôi đi. Không được. Thẩm Dĩnh không chút nghĩ ngợi từ chối. Bên ngoài công ty tất cả đều là nhà báo, nếu như bị phát hiện thì thế nào? Lục Hy giữ bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô, giọng không cho cô từ chối. Tôi dám mang em đi, sẽ không sợ bị phát hiện. Nhưng không được nhịn gì hết. Không ngồi xe tôi thì em cũng đừng nghĩ đến việc tới công ty. Quả nhiên, Thẩm Dĩnh không phản bác nữa, tự biết phản bác cũng vô ích, ngoan ngoãn cùng anh lên xe. Ngồi vào bên cạnh người lái, cô đưa tay kéo một bên dây an toàn, đôi mắt anh quét tới. Phải dùng loại biện pháp này với anh. Nói mãi không nghe, cô bướng, anh chỉ có thể bướng hơn cô. Thẩm Dĩnh bĩu môi không lên tiếng. Cả đường thẳng băng, xe lái vào tầng hầm mặt đất của tòa nhà. Hai người từ trên xe bước xuống, đang đi đến cửa thang máy, bỗng nhiên không biết từ đâu, tràn ra một nhóm nhà báo cầm máy ảnh, vô số microphone màu đen đưa tới chỗ cô. Thẩm Dĩnh trong nháy mắt bối rối, theo bản năng giơ tay lên che kín mình mặt. Đừng kéo, đừng kéo. Cố kéo áo che mặt, giọng nhỏ giống như không nghe được. Lục Hy rất nhanh bị ký giả bao vây, tất cả mọi người đều xông về phía anh, hai người buộc phải tách ra. Trong hoảng loạn, không biết là ai chợt đụng vào bờ vai ai. Chắc là máy ảnh và các dụng cụ khác bả vai đau nhức. Thẩm Dĩnh đứng không vững lùi về phía sau để giữ thăng bằng. Không biết có phải do quán tính quá lớn không, cô ngã nhào trên đất. Đầu gối rất đau, bả vai cũng rất đau. Thẩm Dĩnh không đứng lên ngay mà cúi xuống tư thế bảo vệ, không muốn người khác thấy mặt mình. Cuộc gặp gỡ mấy ngày qua khiến cô mất tự tin, chỉ muốn đem mình giấu đi. Lục Hy nhìn cô gái ngồi dưới đất, anh không thấy được biểu cảm của cô, nhưng có thể cảm nhận được sự chua xót tan nát cõi lòng. Sự khát máu trong anh dục dịch thức giấc, chỉ tiếc những nhà báo đứng bên cạnh anh không cảm nhận được. Lục Hy lắc cổ, nếu như quen biết thì anh sẽ biết đây là động tác đặc trưng của anh trước khi nổi giận. Anh Lục, xin hỏi anh và cô Thẩm rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Tin tức chuyển ra đã gần một tuần, anh vẫn không trả lời tin tức, có thể nói thẳng ra không ạ? Trong đó có một nhà báo trung niên dí ống kính có logo công ty trước mặt anh, sau ống kính đen là đôi mắt như thú rình mồi. Đột nhiên anh cười một cái khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Lục Hy nhìn về phía tên nhà báo đặt câu hỏi kia, nếu như anh nhớ không lầm, chính người này vừa rồi đã đụng vào Thẩm Dĩnh, hơn nữa không cả ngoảnh đầu lại. Đôi mắt anh rơi vào người đang giơ máy quay phim phía sau anh ta. Một giây kế tiếp, anh ném thẳng mở dụng cụ đắt tiền cách xa mấy chục mét. Mọi người kêu lên, mặt anh lạnh nhạt như không có gì xảy ra. Ánh mắt kinh người còn dừng lại trên người nhà báo kia. Anh, nói xin lỗi cô ấy. Phóng viên Nam vẫn chưa tỉnh táo lại từ trong sợ hãi cực độ vừa rồi. Anh ta nhìn về phía thiết bị đã vỡ tan tác cách đó không xa, hai mắt run rẩy. Anh dựa vào cái gì mà đập thiết bị của tôi? Anh không có quyền làm vậy. Dựa vào cái gì sao? Lục Hy liếc nhìn mấy tên phóng viên vây xung quanh. Chỉ dựa vào việc tôi không tiếp nhận phỏng vấn của mấy người mà anh lại va phải khiến người phụ nữ của tôi bị thương. Không thể nghi ngờ câu nói này chính là một quả bom, trong nháy mắt nổ tung trong mắt của tất cả mọi người. Vừa rồi Lục Hy nói cái gì? Người phụ nữ của anh. Vậy có phải nói rõ anh thừa nhận thân phận của cô Thẩm rồi không? Trong lòng mọi người đều lập tức có suy đoán, nhưng mà không ai dám hỏi ra giống như vừa rồi nữa. Dù sao dựa vào khả năng của Lục Hy, chọc giận anh tuyệt đối không phải là kế hay. Lục Hy bước lên phía trước một bước, người phía trước tự động nhường ra một con đường. Anh đi đến trước mặt Thẩm Dĩnh vươn tay. Đứng dậy. Bờ vai Thẩm Dĩnh khẽ run lên, cảm thấy bản thân rất mất mặt, lại bị câu nói vừa rồi của anh khiến cho cảm động rưng rưng nước mắt. Cho đến bây giờ, cô chưa từng là một người yếu đuối, cũng không thích khóc, chỉ là mỗi lần ở bên cạnh anh, cô đều trở nên đặc biệt yếu đuối. Trong khoảnh khắc này, người đàn ông này là tất cả chỗ dựa của cô. Thẩm Dĩnh đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay của anh. Ngay sau đó, anh kéo cô lên ấn vào trong ngực mình, bàn tay đè sau gáy cô, ngăn cản tất cả ánh đèn flash và những ánh mắt không tốt lành, chỉ để lại cho cô một vòng ôm vô cùng ấm áp. Chỉ một động tác đơn giản lại khiến cho bất cứ người nào ở đây đều không dám coi thường Thẩm Dĩnh. Ánh mắt khi nhìn về phía cô có thêm mấy phần kiêng kỵ. Cô là người phụ nữ đầu tiên khiến cho Lục Hy thừa nhận trước công chúng. Chỉ là anh cứ thừa nhận như vậy, chẳng lẽ không sợ miệng lưỡi thế gian sao? Rõ ràng trong lòng Lục Hy cũng biết suy nghĩ của bọn họ, cũng không định cho mọi người thời gian ảo tưởng hay suy đoán gì nữa. Luật sư Nghiêm, là do tôi giới thiệu cho cô Thẩm biết, chúng tôi vẫn luôn là quan hệ yêu đương, là từ sau khi cô Thẩm đệ đơn ly hôn ra tòa, vì vậy cũng không có gì không hợp lý, bao gồm tất cả bài báo nói cô ấy vượt quá giới hạn. Lục Hy chủ động lên tiếng khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng có một phóng viên run rẩy hỏi, ngài, chẳng phải trước đó ngài nói chỉ có quan hệ bình thường với cô Thẩm thôi sao? Ánh mắt sắc bén của người đàn ông đảo qua. Quan hệ yêu đương bình thường có gì không đúng? Hình như cũng không có gì không đúng. Phóng viên không thể phản bác, đành phải gật đầu. Đúng là như vậy. Lục Hy rời mắt, căn bản không thèm để ý đến việc người khác nghĩ thế nào. các người có thể thoải mái đăng lời nói của tôi lên. Chỉ cần là sự thật, tôi sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào. Nói xong, anh liền ôm lấy Thẩm Dĩnh, đi thẳng vào thang máy, không thèm quay đầu lại. Cửa thang máy đóng lại, để lại cho mấy phóng viên sững sờ đứng trong bãi đỗ xe, ngơ ngác nhìn nhau. Sau mấy giây mới lấy lại được tinh thần, vội vàng tranh nhau chạy về phía xe của mình trước, tranh thủ thời gian biên tập tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra gửi cho văn phòng chính. Một tin tức lớn như vậy, nhất định người nào đăng được đầu tiên thì sẽ bùng nổ lượt xem. Cùng lúc đó, Thẩm Dĩnh được Lục Hy dẫn vào văn phòng của Tổng Giám đốc. Ở trong ngực anh ngẩng đầu lên, vành mắt của cô vẫn còn có chút ửng đỏ. Vừa rồi anh nói như vậy, cũng không sợ ảnh hưởng không tốt đến mình sao? Dù sao bây giờ trên mạng đang công kích cô rõ ràng như vậy, nói cô là người phụ nữ lăng loàn, không đứng đắn, kỹ nữ, nơi nơi xuất hiện các loại lời nói khó nghe. Bây giờ anh nói như vậy, không thể nghi ngờ đã dẫn tất cả lửa giận của mọi người lên trên mình. Mà anh lại bày ra dáng vẻ, không thèm để ý chút gì. Anh không để ý. Thẩm Dĩnh nhíu chặt lông mày. Nhưng mà tôi để ý. Cô không muốn nhìn thấy nhất chính là danh tiếng luật sư tốt đẹp cả đời được nhiều người ngưỡng mộ của Lục Hy, bởi vì cô mà bị rơi xuống bùn đất bẩn thỉu. Cô không muốn anh vì cô mà bị phỉ nhổ, bị căm ghét. Giọng điệu dịu dàng mà kiên định của người phụ nữ khiến đáy lòng Lục Hy run lên. Không sao, tôi không phải Đoàn Chí Thiên. Đã nói được như vậy có nghĩa là tôi đã làm tốt 200% chuẩn bị bảo vệ em rồi. Anh muốn gì? Lục Hy giơ tay lên xoa khuôn mặt không yên tâm của cô. Em không cần lo lắng những thứ này, tôi sẽ sắp xếp tốt. Người ta mắng cô là vì anh chưa đưa ra câu trả lời. Bây giờ anh nói như vậy, chưa chắc người ngoài lại tiếp tục mắng chửi Thẩm Dĩnh như vậy nữa. Hơn nữa anh cũng lo lắng, trong những người mắng chửi Thẩm Dĩnh này nhất định có một phần là thủy quân Đoàn Chí Thiên mời đến. Chỉ có điều những việc này giao cho anh xử lý là được rồi, không cần vấy bẩn sự trong sáng và sạch sẽ của cô. Sự thật chứng minh, Lục Hy nói được cũng làm được. Sau khi anh bá đạo tuyên bố thân phận của Thẩm Dĩnh, chưa đến nửa giờ trên trang đầu đã xuất hiện tin tức này. Trong nháy mắt đứng đầu hot search, đồng thời thậm chí nhiều trang web bị lag vì tin tức này. Thẩm Dĩnh vẫn luôn ở trong văn phòng tổng giám đốc không ra ngoài. Không phải là không muốn đi ra ngoài, mà thật sự không có lòng tin đi đối mặt với ánh mắt khác thường của người khác, đặc biệt là sau khi tin tức bị lộ ra ngoài. Nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc, tập trung xử lý việc, cô bước chậm đến gần. Lục Hy, anh xem tin tức chưa? Ừ. Người đàn ông phát ra một âm mũi, trả lời qua loa, cũng không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dừng trên tài liệu. Đáy lòng Thẩm Dĩnh lo sợ không yên, cứ để bọn họ đưa tin như vậy sao? Bộ phận PR đã can thiệp rồi, Bùi Dục có quan hệ cũng đã đánh tiếng. Thẩm Dĩnh hiểu rõ, hóa ra anh thật sự có chuẩn bị mà đến. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Vậy tôi vẫn làm việc ở Hình Yên, có phải không thích hợp lắm không? Vừa nói ra câu này, người đàn ông vẫn luôn thản nhiên làm việc, không có phản ứng gì, cuối cùng cũng dừng bút. Động tác hơi ngừng lại, anh ưu nhã đóng nắp bút lại, ngước mắt lên đối mặt với ánh mắt của cô. Có chỗ nào không thích hợp? Không phải quan hệ của chúng ta có chút xấu hổ sao? Đôi lông mày anh Tuấn hơi nhíu lại. Em xấu hổ? Không phải, là người khác. Vậy liên quan gì đến tôi? Anh tỏ vẻ không quan tâm đến bất kỳ ai. Cố chấp như vậy khiến Thẩm Dĩnh có chút cảm động. Thẩm Dĩnh khẽ than một tiếng nhắc nhở anh. Người khác sẽ bàn tán sau lưng anh. Sẽ vậy sao? Anh nhếch môi, như trong dự liệu mà nói. Ít nhất ở trước mặt tôi và trước mặt em, bọn họ không dám nói. Nhưng mà, Thẩm Dĩnh, Lục Hy cắt ngang lời cô. Bất luận chuyện gì khiến người ta cảm thấy bất ngờ thì đều sẽ không dễ dàng được tiếp nhận. Chuyện của em và tôi cũng vậy. Dù khi mới bắt đầu sẽ có người suy đoán trong lòng, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn phải tiếp nhận hiện thực. Nên dù những thứ này đều là nhất thời, nhưng em nhất định phải tự đối mặt. Nếu như muốn ở bên nhau, nhất định phải có can đảm đối mặt với tất cả. Thẩm Dĩnh biết đây là điều mà anh muốn nói, chỉ là cô lo lắng anh sẽ bị mình liên lụy mà thôi. Nhưng mà xem ra anh cũng không thấy sợ hãi, vì vậy cô cũng không cứ lùi bước mãi như vậy. Thẩm Dĩnh hít sâu hai cái lấy can đảm. Vậy lát nữa tôi sẽ quay về phòng làm việc. Lại đây trước đã. Lục Hy ngoắc tay với cô. Lại gần tôi một chút. Không biết anh lại muốn gì, Thẩm Dĩnh vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt, cũng không sợ anh sẽ làm vậy, đi đến bên cạnh anh. Sao vậy? Người đàn ông đứng dậy nắm lấy cằm cô rồi hôn xuống, nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh đã rời khỏi. Đi đi. Ấm áp trên môi chỉ dừng lại một giây, suýt nữa Thẩm Dĩnh không phản ứng kịp, đưa tay đẩy anh ra vội vàng cất tiếng. Tôi đi đây. Lục Hy nhìn theo bóng hình nhỏ bé dần biến mất trong tầm mắt. Cửa phòng làm việc mở ra lại đóng vào, hoàn toàn ngăn cách hình bóng của cô. Người đàn ông trở lại chỗ ngồi, lại dở tài liệu ra lần nữa, nhìn mấy lần đều không thể tập trung. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh không thể tập trung làm việc. Bờ môi mỏng của người đàn ông tự giễu nhếch lên. Mới rời khỏi chưa đến một phút mà bắt đầu nhớ rồi. Lục Hy à Lục Hy, người đúng là hãm sâu lắm rồi mà không biết. Sau khi Thẩm Dĩnh trở về văn phòng, quả nhiên nhận được những ánh mắt soi mói của mọi người. Mặc dù mọi người đều cố gắng che giấu, nhưng cô vẫn cảm giác được những ánh mắt sáng rực này. Mới vừa đi đến bên cạnh chỗ ngồi, bỗng nhiên Ngụy Tương Minh đi ra khỏi văn phòng gọi cô. Thẩm Dĩnh, cô vào đây một chút. Tay kéo ghế ngồi của Thẩm Dĩnh dừng lại, quay người đi theo, đi vào văn phòng. Ngụy Tương Minh cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi đã xem tin tức của cô và Tổng Giám Đốc Lục, tôi muốn biết cách nghĩ của cá nhân cô một chút. Vứt bỏ những cách làm dối trá kia, thẳng thắn đi vào vấn đề, như thế này lại khiến Thẩm Dĩnh tự nhiên hơn nhiều. Giám Đốc Ngụy, tôi không có cách nghĩ gì, chỉ là muốn làm tốt chuyện mà mình cần làm, cố gắng làm việc. Ngụy Tương Minh nhìn cô mỉm cười lễ độ, cũng không có biểu hiện gì, chỉ hỏi cô. Vậy cô có từng nghĩ đến quan hệ của cô và Tổng Giám Đốc Lục sẽ ảnh hưởng đến việc ở chung với những đồng nghiệp khác? Chúng tôi công khai mối quan hệ, ít nhiều đồng nghiệp cũng sẽ có kiêng dè, quả thật sẽ xảy ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt đối với công việc. Thẩm Dĩnh im lặng một lát, nói giống như Lục Hy vừa nói. Tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, nhưng chỉ là nhất thời. Hơn nữa tôi cho rằng những ảnh hưởng này bắt nguồn nhiều hơn là ở chính bản thân người đó suy đoán. Chỉ cần tôi yêu cầu nghiêm khắc với bản thân hơn, tôi tin rằng những việc này rồi sẽ trôi qua, mọi người sẽ chỉ càng nghiêm túc làm việc hơn. Cô có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất, nhưng tôi cũng sẽ thường xuyên để ý đến trạng thái làm việc của cô. Nếu như có gì ngoài ý muốn, tôi sẽ đề nghị cấp trên sắp xếp khác cho cô. Nói xong, Ngụy Tương Minh lại bổ sung một câu. Đương nhiên có lẽ cô cũng không thấy sợ, nhưng tôi hy vọng cô có thể hiểu được. Tôi cũng chỉ là sử dụng đúng quyền hạn của bản thân. Thẩm Dĩnh từ chối cho ý kiến mà gật đầu. Tôi hiểu. So với Liên Vân, cô thích cấp trên giống như Ngụy Tương Minh hơn. Cô ta sẽ nói thẳng cho cô biết những điều cần thiết phải chú ý trong công việc hoặc chỗ thiếu sót của cô, mà không phải nghĩ cách làm khó dễ cô. Là một người rất khách quan công bằng. Giống như lời nói vừa rồi, không hề có một chữ nào khiến cô cảm thấy là mình bị thiên vị, mà lại càng kích thích khiến cô cố gắng trong công việc hơn. Ngụy Tương Minh thấy cô nói được như vậy, khen ngợi gật đầu. Được rồi, cô đi ra ngoài trước đi, có vấn đề gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Thẩm Dĩnh ra khỏi văn phòng, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình trong phòng làm việc. Ở ngay bên cạnh cô chính là phòng làm việc của Trần Thúy Nhiên. Hai người chỉ cách một thanh chắn, nói chuyện đều có thể nghe thấy. Thẩm Dĩnh mở phần mềm truyền tin nội bộ của công ty, gửi cho cô ta một tin nhắn. Chờ một hồi lâu, cuối cùng đợi được câu trả lời của cô ta. Chỉ trơ trọi lẻ loi một dấu chấm hỏi. Thẩm Dĩnh, tôi không biết phải giải thích với cô như thế nào. Trước đây có một số việc chính tôi cũng không thể chắc chắn, vì vậy không thể nói cho cô. Hy vọng cô đừng trách tôi, tôi không muốn lừa cô, xin lỗi. Mãi lâu sau, ở trong thanh tin nhắn vẫn luôn hiện lên đối phương đang nhập chữ. Có thể thấy cô ta rất đang do dự nên nói cái gì. Cuối cùng Trần Thúy Nhiên gửi đến mấy chữ. Vì sao khi tôi hỏi cô lại không nói? Thẩm Dĩnh cắn môi. Khi đó tôi cũng không chắc chắn. Bàn tay đặt giữa bàn phím của Trần Thúy Nhiên co rụt lại, thấp thỏm không yên, gửi đi một câu. Quan hệ của cô và Tổng Giám Đốc Lục thật sự là người yêu sao? Lần này ở trong mắt người khác, tôi thật sự trở thành người ôm được bắp đùi lớn rồi. Lúc đó Thẩm Dĩnh bị người ta nói là có người đứng sau lưng, bị mọi người xa lánh, chỉ có cô ta chịu ở bên cạnh cô, vì cô ta cảm thấy tính cách của Thẩm Dĩnh rất tốt, phẩm chất tam quan đều vô cùng nghiêm chỉnh, lại bị người ta nói thành người nịnh bợ kẻ có bối cảnh. Chuyện cho đến nước này, Lục Hy thừa nhận thân phận của Thẩm Dĩnh. Trên dưới công ty phàm là người biết chuyện đều không có ai kinh ngạc. Mối quan hệ của hai người trông như bắn đại bác không đến được, vậy mà thật sự ở bên nhau. Không phải là kẻ thứ ba như các cô lan truyền, mà là quan hệ yêu đương nghiêm túc. Khi Trần Thúy Nhiên nhìn thấy tin tức, cháo trắng trong miệng suýt chút nữa bị phun ra ngoài. Ngoại trừ kinh ngạc thì chính là thất vọng. Cô không chỉ một lần hỏi Thẩm Dĩnh vấn đề này, cô ấy đều trực tiếp hoặc gián tiếp phủ nhận. Mặc dù nói việc riêng tư không nói ra cũng rất hợp tình hợp lý, nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà cảm thấy mất mát. Cô ấy có coi cô ta là bạn bè không? Thẩm Dĩnh nhìn thấy tin nhắn trả lời của cô ta, chỉ cảm thấy vô cùng áy náy, cũng không nói chuyện trên máy tính nữa, trực tiếp kéo cô ta đến phòng trà. Hai người sóng vai nhìn nhau, lần đầu tiên xuất hiện bầu không khí lúng túng đến vậy. Vẫn là Thẩm Dĩnh chủ động mở miệng. Thúy Nhiên, chuyện không phải như cô nghĩ. Dù tôi quen Lục Hy đã một thời gian, nhưng vẫn luôn không chính thức xác nhận mối quan hệ. Cô hỏi tôi cũng không biết nên nói quan hệ của chúng tôi là thế nào. Cũng là đến hôm nay anh ấy mới thừa nhận tôi. Vậy các cô chưa xác định mối quan hệ mà đã ở bên nhau rồi sao? Nói đến đây, trên mặt Thẩm Dĩnh hơi nóng lên, vô cùng ngượng nghịu mà gật đầu. Ừ. Khi bắt đầu quả thật bọn họ không được tốt đẹp lắm, thậm chí có thể nói thật sự đáng sợ. Nếu không phải sau này yêu người đàn ông này, cô cũng không dám nghĩ đến bản thân đã trải qua những gì. Trần Thúy Nhiên nhìn Thẩm Dĩnh cúi đầu, bày ra dáng vẻ mình đã làm sai chuyện, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Thật ra cô ấy có lỗi gì chứ? Chuyện tình cảm không thể tuyệt đối, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì mà thôi. Mà cô ta là người ngoài, không có tư cách soi mói, càng không có tư cách tức giận vì cô ấy giấu giếm. Cô ta bận tâm, thật ra chỉ là người bạn Thẩm Dĩnh này thôi. Nghĩ đến đây, Trần Thúy Nhiên tỏ vẻ nghiêm túc hỏi cô, Thẩm Dĩnh, cô có coi tôi là bạn bè không? Vì cô ta nói câu này, Thẩm Dĩnh khiếp sợ ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn dĩ đã to còn chừng to hơn. Cô nói gì vậy? Sao tôi có thể không coi cô là bạn chứ? Trong lòng cô, Trần Thúy Nhiên là đồng nghiệp tốt nhất ở Hình Yên, ra khỏi Hình Yên cũng vẫn là bạn bè. Tại sao cô ta lại có thể nghi ngờ chuyện này chứ? Năm nay Trần Thúy Nhiên cũng không lớn, bằng tuổi với Thẩm Dĩnh, rất nhiều vấn đề nhìn không rõ ràng mà lại nặng tình nghĩa. Hai người đối mặt với nhau, từ trong ánh mắt của đối phương có thể hiểu rõ đó không phải là lời nói dối. Đôi mắt của cô ta dần dần đỏ lên. Ai bảo cô không nói một tiếng đã làm ra chuyện lớn như vậy? Tôi vốn cảm thấy cô chính là cô bé lọ lem, ai ngờ lại chính là công chúa trong tháp ngà chứ. Thấy cô ta vẫn có tâm trạng nói đùa, Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm lắc đầu. Cô cũng trêu chọc tôi sao? Trần Thúy Nhiên như hờn dỗi mà nói với cô. Bạn gái của Tổng Giám Đốc Lục, vậy còn không phải muốn cái gì có cái đó sao? Đó là cô nghĩ quá tốt về Lục Hy rồi. Thẩm Dĩnh có chút bất đắc dĩ, kéo tay cô ta, ánh mắt rất chân thành. Thúy Nhi, tôi không hề không coi cô là bạn bè. Trong lòng tôi, chúng ta không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn bè. Ra khỏi Hình Yên vẫn là bạn bè cùng nắm tay nhau. Trước đây tôi có nỗi khổ tâm của riêng mình, cô đừng hiểu lầm. Cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ đề phòng cô, chỉ là tôi không biết phải nói thế nào. Sau khi nghe thấy lời này, đôi mắt Trần Thúy Nhiên càng đỏ. Đối mặt với cô mấy giây, nín khóc mỉm cười. Không nhịn được bị vẻ buồn sầu của cô chọc cười. Cô đó, đừng người ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Sáng nay cô không đến văn phòng, bao nhiêu người hâm mộ cô đấy. Cô cũng không biết họ nói gì đâu. Không ăn được nho thì nói nho xanh, nhưng mà sau này chắc rằng không có người nào dám gây sự với cô đâu. Trước đây Thẩm Dĩnh bị xa lánh bắt nạt thảm như vậy, bây giờ phong thủy luân chuyển, cô có thể nở mày nở mặt một phen. Mặc dù ngoài miệng Thẩm Dĩnh nói không muốn, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật. Nghe thấy người khác khen Lục Hy như vậy, cô không khỏi có cảm thấy kiêu ngạo. Người mà cô thích xuất sắc đến vậy. Hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, hai người hòa thuận như lúc ban đầu. Thật ra cũng không coi là cãi nhau, một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. May mà Thẩm Dĩnh giải thích kịp thời, nếu không sẽ càng thắt càng chặt hơn. Như đài phát thanh được mở ra, Trần Thúy Nhiên cũng không còn kiêng kỵ nữa, như tên trộm nhỏ giọng nói bên tai cô. Sau này cô trở thành vợ của Tổng Giám Đốc đừng quên tôi đấy. Chị em vẫn còn độc thân, nhớ phải giới thiệu mấy anh nhà giàu cho tôi. Nghe thấy vậy, gần như đồng thời đáy mắt Thẩm Dĩnh hiện ra một khuôn mặt vô cùng thanh tú. Cô nghiêm túc nhớ lại, rồi nhìn về phía Trần Thúy Nhiên. Cô thật sự muốn tìm sao? Cũng không phải là không có người. Lúc đầu Trần Thúy Nhiên chỉ nói vậy mà thôi, không ngờ cô thật sự có người. Lúc này gật đầu. Được được, có ảnh chụp không tôi xem một chút. Không cần. Thẩm Dĩnh trêu chọc nhìn cô. Hai chúng ta đều biết. Hả? Vẻ mặt Trần Thúy Nhiên ngây ngốc. Ai vậy? Trịnh Tinh Cung. Thẩm Dĩnh hạ thấp giọng, đi ra khỏi phòng trà, ánh mắt đảo xung quanh một lượt, đáy mắt lóe lên một tia sáng, lấy khuỷu tay huých cô ta một cái. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến kìa. Ngước mắt nhìn lên, hai bóng hình cao ráo từ một chỗ khác của hành lang đi đến. Người đi đầu chính là Lục Hy, cả người mặc âu phục màu xanh đậm, trong hơi thở nghiêm túc mang theo sự kiêu ngạo. Cà vạt là do cô tặng, móc cài áo cũng vậy, tỷ lệ dáng người hoàn mỹ, mặc khoác lên âu phục vừa vặn, loại khí thế tự nhiên mà có kia khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trịnh Tinh Cung đi theo sau Lục Hy, trong tay cầm hai cặp tài liệu, cả người mặc âu phục màu đen không cài cúc, lộ ra áo sơ mi màu trắng ở bên trong, cà vạt cùng màu. Lúc trước không nhìn kỹ cũng không thấy gì, bây giờ nghiêm túc quan sát một lượt mới phát hiện, thì ra Trịnh Tinh Cung cũng là một nhân tài xuất sắc. Khuôn mặt anh ta nhỏ hơn Lục Hy, đầu cũng nhỏ, đôi mắt vừa dài vừa mảnh, đôi môi lúc nào cũng hơi nhếch lên mỉm cười, bề ngoài dịu dàng cùng với đáy mắt cơ trí sắc bén lại đặc biệt hài hòa với nhau. Lục Hy đi đến trước mặt cô, thấy cô bày ra vẻ mặt si mê nhìn thư ký của mình như vậy, vẻ mặt có chút bất mãn. Nhìn đi đâu vậy? Trần Thúy Nhiên sớm đã ngoan ngoãn cúi đầu chào Tổng Giám Đốc Lục, lúc này Thẩm Dĩnh mới hoàn hồn cũng chào theo Tổng Giám Đốc Lục. Lục Hy đáp lại một tiếng, đứng tại chỗ không đi. Lần đầu tiên tiếp xúc với Tổng Giám Đốc ở khoảng cách gần đến vậy, trong lòng Trần Thúy Nhiên vẫn rất sợ, cũng rất hiểu ý mà nói một tiếng. Tôi quay về phòng làm việc trước. Thẩm Dĩnh ngại ngùng giữ chặt lấy tay cô ta. Cùng đi đi. Hả? Không cần không cần. Ánh mắt Trần Thúy Nhiên đảo quanh mấy người có chút hốt hoảng. Chẳng phải cậu có lời muốn nói với Tổng Giám Đốc Lục sao? Tôi cũng không quấy rầy nữa. Quấy rầy cái gì chứ, không sao. Thẩm Dĩnh cũng không cho cô ta đi. Bây giờ cô ta đi rồi, liền lộ rõ cô muốn làm gì đó với Lệ Hàm. Trịnh Tinh Cung vốn không chú ý đến Trần Thúy Nhiên bị quấy rầy như vậy, mới nhìn thẻ công tác trước ngực cô ta. Ây già, đều là họ Trương, là người một nhà. Thẩm Dĩnh nháy mắt mấy cái với Lục Hy. Anh còn có việc à? Hay là chúng ta quay về văn phòng? Trịnh Tinh Cung thấy Lục Hy không có ý định lên tiếng, tiếp tục bày ra dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng nhắc nhở một câu. Tổng Giám Đốc Lục xuống đi họp, không yên tâm về cô, thuận tiện đến xem một chút. Thẩm Dĩnh gật đầu, đúng thật là thuận tiện, đúng lúc mà. Lúc này, cuối cùng Lục Hy cũng mở miệng. Buổi tối tan làm, chờ tôi cùng trở về. Không phải anh phải họp sao? Chờ tôi họp xong. Lục Hy nhìn hồi lâu, nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa. Đưa tay vén lọn tóc trước mặt cô ra sau tai. Phòng làm việc của tôi có phòng nghỉ. Lời vừa nói xong, đừng nói là Thẩm Dĩnh, đến khuôn mặt của Trần Thúy Nhiên đang đứng đó cũng đỏ dần. Cũng không phải có ý gì, thật sự là rất có không gian để mơ mộng. Cô mau đi đi. Sắc mặt Thẩm Dĩnh mất tự nhiên, kéo lấy cánh tay Trần Thúy Nhiên. Đi đi. Trần Thúy Nhiên ước gì lập tức biến mất, cúi đầu bước nhanh rời đi. Thẩm Dĩnh đợi cô ta xoay người, mới chừng mắt liếc Lục Hy một cái, dùng khẩu hình nói. Không cần mặt mũi à? Người đàn ông tỏ vẻ không quan tâm nhếch mày, cánh tay nhanh chóng vòng qua gáy cô, cúi người tiến lên phía trước, cắn vào môi cô một cái. Đi thôi. Thẩm Dĩnh thật xấu hổ. Khi Đoàn Chí Thiên ở công ty bắt chéo, vô cùng đắc ý nhìn trộm chờ Thẩm Dĩnh nhận thua, lại không ngờ chờ được tin tức giật gân, Lục Hy thừa nhận Thẩm Dĩnh này. Gara dưới tầng hầm, hai người bị những chiếc xe vây quanh, người đàn ông ôm trọn người phụ nữ vào trong ngực mình, kín kẽ, chính là tư thế bảo vệ. Chỉ đứng ở nơi đó cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Nhưng người trong ngực người đàn ông không phải người phụ nữ nào khác, mà chính là vợ cũ Thẩm Dĩnh của anh ta. Đột nhiên cửa phòng làm việc bị người bên ngoài đẩy ra, Thiệu Mộc Giai xông vào, cũng không thèm gõ cửa. Thiên, anh nhìn thấy tin tức chưa? Thẩm Dĩnh cô ta... Nói được một nửa Thiệu Mộc Giai liền thu lại giọng nói. Vì cô ta nhìn thấy sắc mặt vô cùng giận dữ của Đoàn Chí Thiên thì đã sáng tỏ, anh ta đều thấy cả rồi. Tức giận trong người Đoàn Chí Thiên lập tức bộc phát, bỗng nhiên anh ta đạp lên cửa văn phòng, sau đó lại ném mạnh điện thoại di động ở trong tay lên tường. Bịch một tiếng, trong nháy mắt điện thoại di động bị ném vỡ tan tành, vụn vùng đầy đất. Thiệu Mộc Giai bị anh ta đột nhiên bùng nổ dọa sợ, sợ hãi ngồi trên ghế sofa. Thiên, đây là đang ở công ty, anh bình tĩnh một chút. Anh sao có thể bình tĩnh? Đoàn Chí Thiên giống lên một tiếng với cô ta. Lục Hy im lặng lâu như vậy, lâu đến mức anh ta cho rằng người đàn ông kia đã muốn từ bỏ Thẩm Dĩnh mà trốn đi rồi. Không ngờ anh ta lại có phản ứng thế này trước tình thế dư luận đang rất gay gắt. Anh ta cướp lấy di động của Thiệu Mộc Giai, kéo xuống phần cuối của tin tức xem phần bình luận của cư dân mạng. Rõ ràng mấy tiếng trước vẫn đang mắng Thẩm Dĩnh, bây giờ đã biến thành nửa mắng nửa bênh rồi. Có không ít người đều quay ngược lại, bắt đầu mắng anh ta. Cũng đã đệ đơn ly hôn lên tòa rồi, chồng cũ của cô ấy còn không biết xấu hổ động đến cô ấy như vậy, cũng thật xui xẻo. Xem ra Lục Hy mới là tình yêu đích thật của Thẩm Dĩnh. Rốt cuộc chồng cũ này là đang làm gì? Nhìn thấy người ta tốt đẹp trong lòng tức giận sao? Vì vậy đi ra tìm chút chuyện kích động. Bây giờ tôi cảm thấy chồng cũ này diễn hơi nhiều rồi đấy. Hai người kia dường như cũng không làm chuyện gì có lỗi. Được rồi, có ai biết rốt cuộc vì sao bọn họ ly hôn không? Một câu lại một câu bình luận đập vào mắt. Đoàn Chí Thiên vừa tức vừa sợ, tức giận thở hổn hển mắng. Đồ đê tiện, đều là đồ đê tiện. Thiệu Mộc Giai nhìn thấy vậy thì sợ hãi, sợ anh ta vừa không vui một cái bèn đập điện thoại di động của cô ta. Đoàn Chí Thiên trước mắt như biến thành người khác, không hề giống như người đàn ông phong lưu phóng khoáng vui tính lúc trước, mà đôi mắt vì tức giận mà đỏ au lên, giống như phần tử bạo lực điên cuồng chuyện gì cũng làm được. Thậm chí cô ta sợ rằng Đoàn Chí Thiên sẽ trút cơn giận này lên đầu cô ta. Thiệu Mộc Giai thấy anh ta liên tục cáu giận, mãi sau khi mười mấy phút trôi qua, Đoàn Chí Thiên bình tĩnh lại một chút, cô ta mới nói: trước tiên anh đừng chỉ tức giận thôi vậy, chuyện đều đã xảy ra rồi, nghĩ xem phải giải quyết thế nào đi. Giải quyết? Trong mắt Đoàn Chí Thiên chứa đầy suy nghĩ ác độc. Đến lời thế này mà Lục Hy cũng nói ra được, anh ta không có ý định ngoảnh mặt làm thinh, nhất định anh ta sẽ ra tay với bác Vũ. Dù sao cũng đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy rồi, Đoàn Chí Thiên cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc. Lục Hy làm như vậy nói lên điều gì? Trong lòng anh ta vẫn nắm được. Chỉ là anh ta không ngờ đến Lục Hy vậy mà có thể vì Thẩm Dĩnh mà không cần đến danh dự. Lục Hy làm như vậy chính là anh ta không sợ bản thân bị Thẩm Dĩnh liên lụy. Thiệu Mộc Giai vẫn không dám tin tưởng, vậy mà Thẩm Dĩnh có thể thu phục được Lục Hy. Đoàn Chí Thiên cười âm hiểm: em nhìn xem dáng vẻ bây giờ của anh ta là đang sợ chắc. Bây giờ anh ta chỉ mong rằng bày mưu khiến anh không còn manh giáp thôi. Thiệu Mộc Giai nhíu mày, chỉ cảm thấy chuyện còn nghiêm trọng hơn so với cô ta nghĩ. Lục Hy này, cô ta nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt anh ta ở sở cảnh sát, đẹp trai phóng khoáng, cao lớn rắn chắc, quanh người đều tỏa ra khí chất khiến cho người ta không dám lại gần. Anh ta rất hoàn mỹ, nhưng sự hoàn mỹ này lại cất giấu một phần sắc bén và bình tĩnh, lòng dạ rất sâu. Nếu như anh ta thật sự muốn làm gì đó hại Đoàn Chí Thiên, trong đầu Thiệu Mộc Giai đã có thể nhìn thấy một ít kết quả rồi. Nhất định Đoàn Chí Thiên không phải đối thủ của anh ta. Người đàn ông kia thật đáng sợ. Nhưng một người đàn ông như vậy lại bằng lòng trả giá tất cả vì Thẩm Dĩnh. Bất giác hai tay Thiệu Mộc Giai nắm chặt, loại cảm giác vô cùng bất công kia lại xuất hiện một lần nữa. Nếu như cô ta quen biết Lục Hy trước, anh ta chắc chắn không thích Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh có cái gì tốt chứ? Không phong tình cũng không có sự quyến rũ của cô ta, đàn ông sẽ không thích một khúc gỗ. Bọn họ chỉ thích loại phụ nữ tràn đầy hương vị như cô ta. Chỉ là Thẩm Dĩnh may mắn quen biết anh ta mà thôi. Nghĩ đến đây, cô ta không khỏi ác độc nói: cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ đã ly dị, cho dù Lục Hy có thể tiếp nhận, người nhà của anh ta cũng tuyệt đối không tiếp nhận cô ta.